Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 412, hồi lâu không thấy. Chờ mong, chương bắp kẹo tặng, 10 chương bắp cho 20k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù chờ một chút. Cầm Adamri trung tướng tấn thăng hải quân bản bộ đại tướng. Phảng phất di sơn đảo hải tiếng hò hét tại thời khắc này vang vọng toàn bộ D5 chi bộ đồng thời. Cũng vang vọng toàn bộ thế giới. Trên toàn thế giới tất cả mọi người lập tức lâm vào thật sâu trầm mặc. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia hình ảnh đen đen mu si bên trong hình tượng. Trong lòng nhấc lên lật trời cự sóng cái kia từng đôi bao hàm cuồng nhiệt ánh mắt cái kia từng. Tiếng điên cuồng gầm thét hò hét nếu như không phải bọn hắn thân phục thấy. Là Adamri một tay sáng tạo ra kỳ tích cùng dùng song quyền ngạnh sinh sinh đánh đi ra thanh thế. Đoán chừng bọn hắn còn tưởng rằng cái này thế giới mới D5 là cái gì tín đồ cuồng nhiệt hiện trường. Thật là đáng sợ. Đây quả thực ngoài bất cứ người nào tưởng tượng. Không thể nào đoán trước. Không nói những cái khác. Chỉ là dạng này một phần trong quân đội danh vọng cùng lực ảnh hưởng. Adamri liền hoàn toàn đủ để đăng đỉnh thành tựu bản bộ đại tướng chi vị. Với lại kinh khủng nhất là. Hiện tại ngay cả bản bộ cái kia hai cái danh xưng quái vật tồn tại. Akainu Sakazuki cùng Aokiji Kuzan. Đều đứng ở cái kia một bên. Nơi này tất cả hải quân. Vậy mà đều nguyện ý vì Adamri một người quyền thế cùng địa vị. Đi cùng hải quân bản bộ khiêu chiến. Khó có thể tưởng tượng. Hiện tại Marineford bên kia. Tay cầm tối cao nguyên soái chức quyền bú cong cong. Đến tột cùng thừa nhận cỡ nào áp lực kinh khủng cùng lửa giận. Trên thực tế, bú cong công giờ này khác này cũng hoàn toàn chính xác đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đời này cho tới bây giờ không nghĩ tới vậy mà có người có thể đem hắn bước đến loại trình độ. Này, cho dù là cái kia cái gọi là chính phủ thế giới tối cao quyền lực Gorose. Đối với hắn cái này chấp đường hải quân quyền thế nhiều năm hải quân nguyên soái. Cũng là kính trọng có thừa không dám thất lễ. Hắn cố nén trên trán khiêu động gân xanh. Cơ hồ muốn bắn tung tóe ra phẫn nộ hỏa diễm con ngươi nhìn chằm chặp đen đen mu si cái kia phảng. Phất giống như cười mà không phải cười tuổi trẻ thân ảnh. Thật sự là học được bản sự a. Adamri, nguyên soái văn phòng bên trong những người khác cũng là lo lắng song song mà nhìn xem bú cong cong. Lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Lui không thể lui, cục diện như vậy phía dưới. Công nguyên soái nhất định phải chính diện đáp lại cái vấn đề này. Adam, tư, cứu, có thể không vì vậy mà nhất phi trùng thiên. Thành tựu bản bộ đại tướng chi vị. Bú cong công cũng biết là thời điểm làm quyết định. Nhưng hắn không cam tâm. Luận chiến công, Adamri hoàn toàn xứng đáng. Luận tư lịch cùng xuất thân. Adamri trước vì Bắc Hải Tổng đốc. Càng là Zephyr học sinh, căn chính miêu hồng, luận thực lực, cường thế đánh giết Salus Katakuri hắn, đã hoàn toàn đã chứng minh mình. Lại thêm hiện trường có như thế hải quân sĩ quan vì hắn phát ra tiếng. Vì hắn lên tiếng ủng hộ, cho dù là lấy bú cong công chìm đắm nhiều năm quyền thế danh lợi chàng kinh nghiệm. Cũng không tưởng tượng nổi có bất kỳ đi cự tuyệt Adamri cái này, thân, mời, phương pháp. Hắn. Chăm chú cắn răng, công nguyên soái, lão phu cũng tán thành để Adamri trung tướng tấn thăng hải quân bản bộ đại tướng. Bảo vệ chính nghĩa, một đạo trầm thấp lại hữu lực thanh âm bỗng nhiên tại quân dụng đen đen Musi bên trong truyền ra. Bú cong công sửng sốt, Sengoku cùng Suru tham mưu hai người càng là sắc mặt thốt nhiên biến đổi. Zephyr tên hỗn đản kia. Vậy mà tại loại này thời điểm mấu chốt vì Adamri phát ra tiếng. Bao quát bú cong công ở bên trong hải quân các cao tầng cùng nhau nhìn về phía màn ảnh. Trong tấm hình Zephyr cái kia một trương già nua khuôn mặt đập vào mi mắt. Ánh mắt kiên định, Sengoku trong lòng không hiểu thở dài. Zephyr, người cuối cùng vẫn là không nhịn được mở miệng sao? Nhiều năm như vậy khi chúng ta đều cho là ngươi đối chính nghĩa đã đánh mất lòng tin thời điểm. Không nghĩ tới, cuối cùng để ngươi một lần nữa thu lại hy vọng ngươi. Dĩ nhiên là Adamri cái này, hắc ám, gia hỏa. Sengoku ngơ ngác nhìn Denden Mushi màn ảnh bên trong cái kia một khuôn mặt quen thuộc. Từ sau người ánh mắt bên trong, đúng là thấy được quá khứ những năm này đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy. Trương, không biết sao, Sengoku trong lòng đúng là hiện lên một vòng không đành lòng. Tương tự niên kỷ, gáp cùng mình, tóc đã xám đen, nhưng Zephyr cái kia tóc tím xong, đã nhiễm lên tuyết trắng. Năm đó thảm kịch, như là ác mộng, quấn quanh lấy hắn, cho dù là những năm này tại trường quân đội tu dưỡng, cũng không có mảy may chậm lại loại kia tra tấn thống khổ. Sengoku mím môi, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, một loại không hiểu cảm xúc, ở trong lòng dần dần chảy xuôi mà ra. Đó là một loại tên là áy náy cảm xúc. Hắn đúng là mở miệng. Ngoặc kép, công nguyên soái, ta cho rằng Adamri trung tướng hoàn toàn chính xác đủ để thăng nhiệm đại tướng trước. Lời này nói ra được trong nháy mắt, Sengoku chính mình cũng kìm lòng không được ngẩn người. Giống như tại kinh ngạc cùng ngạc nhiên với mình vậy mà lại tại loại này trọng yếu trường hợp đứng tại Adamri bên kia, bú cong công nghe vậy ngây người. Hắn không nghĩ tới Sengoku vậy mà lại nói ra lời như vậy. Nhưng hắn thấy người sau ánh mắt thời điểm, trong nháy mắt liền hiểu hết thảy sĩ. Zephyr, dù sao cũng là Sengoku chiến hữu thân mật nhất. Hắn lắc đầu, bỗng nhiên nở nụ cười. Đây là người tuổi trẻ thời đại sao? Trong lòng của hắn nghĩ đến. Sau đó, toàn bộ thế giới đều tại vô số hải quân tiếng hoan hô nghe được đến hải quân nguyên soái bú cong. Công một đạo mệnh lệnh, có thể, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.